Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, tích xúc năng lượng tài liệu mới. Này tích chứa chân khí như thế nào khôi phục? Cao Lê hỏi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể trực tiếp rót vào chân khí, nếu như ngươi quên cũng không có việc gì. Nó sẽ tự động thu thập ngươi tản mát ra chân khí đồng thời hấp thu chứa đựng xuống tới. Tú Nhi nói, Tú Nhi, ngươi thật là Tú, Cao Lê trong lòng phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Cái gì? Tú Nhi nháy mắt mấy cái, nghe không hiểu, ý tứ của ta đó là, ngươi thật là ưu tú. Cao Lê nói, thật sao? Ta đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên có người dạng này khen ta. Ngươi sẽ không phải là đang gạt ta à? Tú Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy không tự tin. Xin tin tưởng ta, sự ưu tú của ngươi vượt xa tưởng tượng của ngươi. Có lẽ chính ngươi không cho rằng như vậy, nhưng chính như mỹ mạo của ngươi đồng dạng. Có lẽ ngươi tại các ngươi chu yêu thẩm mỹ bên trong. Ngươi dạng này là xấu xí, nhưng ở trong mắt chúng ta, ngươi tuyệt đối là một cái mỹ nhân. Có lẽ chúng ta có thể thử nghiệm thay cái mạch suy nghĩ để suy nghĩ vấn đề. Tới, để chúng ta cẩn thận nói chuyện. Ngươi đến tột cùng là như thế nào khiến cái này tiên nhện làm ra có thể chất chứa chân khí quần áo? Cao Lê là ai? Thân là một cái mới thành lập công ty lão tổng. Hắn lắc lư người bản sự nhưng từ chưa vứt bỏ. Dù sao đã từng thế giới không có chân khí, cũng không có tiền, hắn dựa vào miệng của mình ra lắc lư tới chim cánh cụt đầu tư, còn lắc lư tới một đám máu gà lập trình viên. Đương nhiên, lắc lư nhóm lập trình viên trừ miệng ra bên ngoài, còn có đại lượng tiền lương. Cho nên, tại Cao Lê liên tiếp thổi phồng về sau, Tú Nhi bị Cao Lê lừa dối vựng vựng hồ hồ, liền đưa nàng bí mật đều giao phó ra. Cái gọi là dân kỹ thuật chính là trạch trong nhà thời gian quá dài, không có chuyện để làm, cũng chỉ có thể đi nghiên cứu kỹ thuật người. Loại người này bình thường rất có thời gian, cùng bị đại lượng thời gian biệt xuất não động. Tú Nhi thân là yêu tộc, trời sinh liền có được chân khí, không dám ra ngoài thời gian bên trong. Nàng mỗi ngày liền giày vò mình tiên nhện chơi, nàng nếm thử đem chân khí của mình rót vào tiên nhện thể nội. Ngay từ đầu nếm thử luôn luôn thất bại, bất quá tại trải qua mấy năm thí nghiệm, lại thêm vì Tú Nhi sự nghiệp hiến thân một con lại một con tiên nhện về sau. Tú Nhi vậy mà thật thành công. Nàng chẳng những thành công, nàng thậm chí còn đem tâm đắc của mình trải nghiệm viết xuống dưới. Tự chế một môn bồi dưỡng chân khí tiên nhện công pháp. Cao Lê nhìn xem cái kia văn bản bên trong xinh đẹp chữ nhỏ, không khỏi trong mắt bao hàm nhiệt lệ. Đây chính là ta một mực đau khổ truy tìm đồ vật. Cao Lê theo đuổi là cái gì? Dĩ nhiên không phải có thể tự động phòng ngự trang phục, mà là chân khí bình ắc quy. Hình thú yêu tộc có yêu đan, yêu khí vào trong đó ngưng kết, làm yêu tộc hóa thân thành người. Yêu đan vỡ tan, đem tất cả yêu khí thả ra đến, chuyển hóa làm hình người. Cao Lê một mực uốn tại Lê Trang, cũng chưa từng thấy qua mấy cái có yêu đan yêu tộc. Nhưng hắn biết một chuyện, muốn có được một viên yêu đan, liền phải giết chết này một con hình thú yêu tộc. Nhưng này chân khí tơ nhện lại khác biệt, thứ này có thể xúc chân khí. Thế giới này, kỳ thật cơ hồ người người đều có chân khí, khác nhau bất quá chỉ là nhiều ít mà thôi. Nếu như giải quyết đầu nguồn vấn đề, tương lai thật sử dụng chân khí động lực cũng không phải mộng tưởng. Dù sao trước tiên cần phải có điện, mới có thể phát minh đèn điện đi. Tú Nhi thông qua đặc thù công pháp đem tiên nhện cải tạo thành chân khí tiên nhện. Những này quyền đầu to lớn tiên nhện cùng phổ thông tiên nhện điểm khác biệt lớn nhất chính là nó tia tuyến. Tại Cao Lê chân khí thị giác phía dưới, hắn có thể nhìn thấy tia tuyến chung quanh có một ít cùng loại yêu đan kết cấu. chỉ là phi thường nhỏ bé. Mỗi khi tiên nhện bắt đầu tơ lụa tia, những này yêu đan liền sẽ lấy đặc biệt phương thức chấn động. Lấy một loại gần như format phương thức một lần nữa cải biến tơ nhện kết cấu. Nếu như không phải Cao Lê tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Một con tiên nhện vậy mà có thể làm được chính xác như thế tỉ mỉ sự tình. Nếu như đưa người này kỹ thuật tại tất cả chu yêu bên trong mở rộng, có thể thực hiện sao? Cao Lê hưng phấn mà hỏi thăm. Tú Nhi lắc đầu nói, ta không biết. Cao Lê đưa cho một bên y chức bà bà. Y chức bà bà tiếp nhận, chỉ nhìn hai mắt, liền cười khổ trả lại. Hoàn toàn không được. Nơi này ghi lại đồ vật cùng chúng ta chu yêu thi triển chân khí công pháp hoàn toàn khác biệt. Thậm chí ngay cả miễn cưỡng thi triển đều làm không được. Đây là hoàn toàn chỉ thuộc về chính nàng công pháp. Phần độc nhất a, đã như vậy, vậy ta liền phải đơn độc vì ngươi mở một phần tiền công. Cao Lê nhếch môi, hết sức cao hứng hỏi. Cái gì? Cái gì? Yêu Tú Tú Nhi mở to hai mắt nhìn. Ngay cả chân mày phía trên cái kia bốn cái trang trí đều lóe ra quang mang. Ta quyết định thuê ngươi trở thành ta Lê Trang tài liệu mới bộ phận kỹ thuật nghiên cứu hạng nhất. Nhân viên, chuyên môn phụ trách khai phát mới tơ nhện sản phẩm. Về sau ngươi nghĩ làm cái gì não đại động mở sản phẩm. Ngươi cũng có thể dựa dẫm vào ta thu hoạch được lớn nhất kỹ thuật ủng hộ. Như thế nào? Cao Lê hỏi. Đây quả thật là quá tuyệt vời. Tú Nhi hưng phấn nhảy dựng lên. Nàng bổ nhào y trước bà bà trong ngực. Cao hứng hô. Ta cũng là một người hữu dụng á. Ta cũng không tiếp tục là ăn bám người á. Y trước bà bà vuốt ve này Tú Nhi đầu. Mặc dù cũng hết sức cao hứng, nhưng trên mặt cũng mang theo một tia không yên lòng. Thấp giọng hỏi. Đông ra. Tú Nhi. Thật có thể chứ? Ngươi nhưng tuyệt đối không nên chiếu cố lão bà tử cảm giác của ta. Ngày ăn ngay nói thật chính là. Cao Lê cười nói, bà, ngươi còn nhớ rõ lời ta từng nói sao? Chúng ta Lê Trang là khôn sống mống chết địa phương, người vô dụng sẽ bị ta đuổi đi, mà hữu dụng nhân tài nhất định sẽ đạt được trọng dụng. Ngài yên tâm. Mặc dù ta xem ra giống như là một cái 10 phần ôn hòa người hiền lành, kỳ thật ta người này đặc biệt tâm hắc, đặc biệt tham lam, ta tất cả đều muốn là ta lời gian. Ta mục tiêu chính là muốn cạnh tranh, muốn lang tính, có người gọi ta phải không? Nhã Nhã thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Không có. Cao Lê trong phòng hô. Không có, chúng ta đi nhanh đi. Hồng Tam Nha thanh âm, nơi xa có cái thiết tháp, chúng ta đi xem một chút đi. Michael thanh âm, một cỗ rèn sắt mùi vị, không muốn đi. Nhã Nhã thanh âm, đi mà đi nha, ta giúp người móc trên đỉnh cây trứng chim. Michael thanh âm, tê, Nhã Nhã hút nước bọt thanh âm. Sau đó, tam cái tiểu hài liền chạy, y trước bà ôn hòa cười, nói. Như thế, vậy liền trước cảm ơn Đông gia. Cao Lê nói, đừng khách khí, ta về trước đi ngẫm lại xem Tú Nhi nghiên cứu phương hướng. Sau đó Tú Nhi sở nghiên cứu cũng phải xây dựng thêm. Chuyện này về trước đầu lại nói, mấy cái kia điên hài tử đi xuân thu tháp, ta phải tranh thủ thời gian đi xem một chút. Y trước bà nói. Xuân thu tháp xuân thu cư sĩ cùng ta cũng có duyên gặp mặt một lần. Nếu như Đông gia cùng cái kia xuân thu tháp xảy ra chuyện gì khập khiễng, có thể phái người đến gọi ta. Ta lão bà tử nhiều ít vẫn có thể nói lên một ít lời. Cao Lê vừa chắp tay nói, đa tạ, ta chuồn. Nói xong, Cao Lê đang chạy ra ngoài. Tú Nhi ở phía sau nhìn vẻ mặt buồn bực. Rõ ràng gọi chuồn, lại là chậm ung dung chạy trước đi. Người kỳ quái đâu? Y trước bà cười ha ha, vuốt ve Tú Nhi cái đầu nhỏ, nói, chúng ta lần này thật là gặp được người tốt a. Tú Nhi ngẩng đầu, nói, hắn không phải nói mình tâm hắc sao? Bà cười lên ha hà, đứa nhỏ ngốc, nếu như người này đều tâm hắc, vậy cái này trên đời sợ là liền không có người hảo tâm á. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN